Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, khổ cực gen. Nguyên bản đứng ở Sunet bên người, một mực yên lặng, lẳng lặng lắng nghe gen. Vào thời khắc này đột nhiên tỏ thái độ nói: "Hokage đại nhân, gen nguyện ý tiếp nhận cái này trừng phạt, chỉ là hy vọng đường đường Uchiha đại tộc không muốn để ý thôn an nguy mới được." Tạp chí trùng tiếng nói rơi xuống, đệ tam chính là cùng gen hai mắt nhìn nhau một cái, song phương trong mắt đều ẩn hàm tia tiếu ý, tựa như cùng một lớn một nhỏ hai cái hồ ly. Uchiha Fugaku nghe được gen lời nói sau, sắc mặt hơi đổi, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù biết rõ Senju gen có được mộc độn, biết rõ đệ tam đem gen phái đi chính diện chiến trường, đối với gen mà nói, gần như hẳn phải chết. Nhưng tình huống trước mắt, hắn rất rõ ràng ngửi được một cổ mùi bất đồng. Chẳng qua là, giờ phút này hắn lại cũng không khỏi không tỏ thái độ. Không thể làm gì khác hơn là thật sâu trước mắt mấy người. Sau đó, đệ tam đại nhân, Fugaku cũng nguyện ý tiếp nhận cái này trừng phạt. Sau 3 ngày, cũng sắp phái 160 danh tộc nhân đi chiến trường tiếp viện. Ừ, già như vậy Phu cứ yên tâm. Bất quá hai người các ngươi tộc, chính là Konoha đại tộc, có nhiều chút sự tình, còn là hy vọng các ngươi lấy Konoha làm trọng, biết không? Đệ tam gật đầu một cái, lại khôi phục đi nhật thần tình, khuyên giải an ủi một câu. Song phương thấy vậy, tự nhiên cũng là gật đầu liên tục xưng phải. Thấy vậy, đệ tam lại phất tay một cái, nói, được, nếu sự tình đã giải quyết, như vậy các ngươi sẽ xuống ngay đi, chuẩn bị một chút, sau 3 ngày lên đường. Phải, mấy người mỗi người đáp một tiếng, rồi sau đó mỗi người thối lui. Tại mấy người sau khi rời khỏi, đệ tam chính là đột nhiên cười một tiếng, từ cửa sổ nhìn Huyền Ly mở bóng lưng, thất cười lên, tiểu tử này, thật là có ý tứ. Song phương lúc rời Hokage cao ốc sau đó, Uchiha Fugaku bên này, mấy cái đi theo Fugaku cùng đi Uchiha tộc nhân, đột nhiên lên tiếng hỏi tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ hôm nay chuyện này chúng ta cứ như vậy tính? Uchiha Fugaku liếc bọn họ liếc mắt, nói, không tính là, còn có thể thế nào? Đệ tam cũng để cho cái kia mộc độn tiểu tử đi chính diện chiến trường, còn muốn như thế nào nữa? Mặc dù coi như là hẳn phải chết trừng phạt, nhưng thật là thế này phải không? Mấy người nghe vậy, lúc này liền là yên lặng. Bọn họ biết rõ, bọn họ tộc trưởng nhất định đang suy tư cái gì. Mỗi người bọn họ an tĩnh đi theo Fugaku sau lưng, không có ai dẫn đầu mở miệng trước quấy rầy. Mộc độn, ở trước mắt nhẫn giới mà nói, tựa như cùng Uchiha Madara danh tự này một dạng, bản thân đại biểu chính là một loại sức mạnh, một loại chung kết loạn thế siêu cường lực lượng, thậm chí vượt trên bọn họ Uchiha nhất tộc tổ tiên lực lượng. Tộc trưởng, bằng không, chấm ngoặc kép, yên lặng chốc lát, một người trong đó không nhịn được lên tiếng, đưa tay hướng cổ mình vừa so sánh với hoa, kỳ ý nghĩ không cần nói cũng biết. Uchiha Fugaku thấy vậy cặp mắt nheo lại, nhìn người nọ một chút, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, trở lại trong tộc bàn lại, biết chưa? Mấy người nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó chính là một phát miệng, gật đầu một cái, ngậm miệng đi theo Fugaku hướng Uchiha nhất tộc tộc địa đi. Mộc độn loại này có thể vượt trên Uchiha nhất tộc độn thuật, tại sao có thể khiến nó xuất hiện lần nữa đây? Không phải sao? Bên kia, Sunet mang theo Huyền Nhất Đường trở lại tộc địa. Mới vừa trở lại tộc địa, Sunet lại nhẹ nhàng tại gen trên đầu đập thoáng cái, cười to nói, xú tiểu tử, hôm nay ngươi, thật là làm trông rất đẹp, đáng chết bà già, không được đánh ta đầu. Gen nhất thời che đầu, hung tợn trợn mắt nhìn Sunet, ngươi nói cái gì xú tiểu tử, ngươi lại còn nếu kêu lên ta bà già, quả nhiên cho ngươi dạy còn chưa đủ nhiều a. Sunet cặp mắt nheo lại, trên mặt lộ ra một đạo nguy hiểm tươi cười, bóp bóp nàng quả đấm. Gen thấy vậy, khóe miệng giật một cái, nuốt nuốt nước miếng, gợi lên ha ha, a ha ha ha, gì đó. Sunet tỷ, ta biết rõ ngài bận rộn, có chuyện nói, ngài đi làm việc trước, ta còn cần trở về chuẩn bị thoáng cái. Dù sao gì đó, lần thứ nhất ra chiến trường nha, ta cũng sẽ khẩn trương nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sunet cặp kia quả đấm, cho Gen mang đến không biết được bao nhiêu tốt đẹp nhớ lại. Dù là, Gen cũng sẽ quái lực quyền, nhưng là, hắn vẫn không muốn bị ngược đãi. Sunet là Kage cấp, chừng 30 tuổi, một tay quái lực quyền băng sơn liệt địa. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng một quyền đánh vào người, đó là không thể chê. Cứ việc Sunet mấy năm nay đối luyện với hắn, đều có nương tay, dù là đều vô ích quái lực quyền. Nhưng là Gen lấy quái lực quyền đi ngăn cản, vẫn như cũ đau muốn chết. Đau là không nên không nên. Mỗi lần cùng Sunet đối luyện sau khi kết thúc, cả người trên dưới không có một chỗ không sưng. Cứ việc mỗi lần sau khi kết thúc, Sunet đều biết dùng chữa bệnh nhẫn thuật, nhanh chóng chữa khỏi hắn. Nhưng là rời ạ thật là đau. Mấy năm nay trải qua, cũng đã gần muốn trở thành Gen tuổi nhỏ bóng mờ. Sunet khi nhìn đến Gen kia sợ hãi bộ dáng, chính là không nhịn được cười ha ha. Ha ha, xú tiểu tử, sau này lại muốn nếu kêu lên ta bà già, xem ta không đánh chết ngươi. Đi, hai ta đi uống rượu. Vừa nói, Sunet lại một tay ôm chầm Gen, mang theo hắn đi phòng nàng. Chỉ bất quá bởi vì Gen quá thấp, hắn giờ phút này đầu, nửa gương mặt chôn ở Sunet vĩ ngạn ngực trong ngực. Thật là tiện sát người bên cạnh. Ta nói, như ngươi vậy dạy hư một cái 7 tuổi tiểu hài tử uống rượu. Thật tốt sao? Nghe được Gen lời nói, Sunet chính là không nhịn được liếc một cái. Ngươi bây giờ thừa nhận ngươi là con nít. Đến đi ngươi, còn dám nói, là ai 5 tuổi năm ấy uống trộm ta rượu. Hãy bớt nói nhảm đi. Hôm nay ta cao hứng, ta không uống say ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nghe được Sunet lời nói, Gen không nhịn được cười khổ. Cái này đặc biệt sao, trách hắn sao? Ban đầu cái kia là huấn luyện xong, khát gần chết, bởi vì Sunet gian phòng cách gần đó, cho nên liền đi vào tìm tới bình nước rót nước uống. Người nào biết rõ Sunet cái này kỳ lạ, tại nước trong bình trang không phải nước mà là rượu. Bởi vì phát hiện Gen uống trộm rượu, mà còn phát hiện Gen uống rượu thật giống như không có nửa điểm phản ứng một dạng. Phía sau sự tình thì đơn giản. Mỗi lần Sunet ở nhà uống rượu, đều sẽ kéo lên Gen. Không uống cũng phải uống. Tóm lại sao? Tại cái này Hokage thế giới 7 năm, Huyền Chân là khổ cực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.